tận cùng thống hận. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hàn Vĩ những ngày sau đó sức khỏe chuyển biến tốt hơn. Cậu cũng đã tỉnh khỏi hôn mê 3 ngày trước. Bác sĩ nói cậu tỉnh lại đã là kỳ tích. Huống chi tỉnh lại sớm như vậy. Chung quy vẫn là điều đáng mừng. Tề Lăng không nói gì. Hắn chỉ im lặng nghe bác sĩ báo cáo tình hình của cậu. Hắn không cảm thấy vui mừng gì cả. Chỉ đơn độc ôm khổ tâm trong lòng. Bạch Hàn Vĩ, tỉnh lại là điều tốt. Nhưng tỉnh lại rồi vẫn chỉ như người thực vật năm đó thì có hạnh phúc được gì hơn. Trời dần vào đông. Bên ngoài cửa sổ những ngày này duy chỉ có gió cùng mưa phùn. Mưa tạt vào cửa sổ làm phủ kín tầng sương. Tề Lăng rót nước ấm ra ly. Từng muỗng kiên nhẫn đút cho Bạch Hàn Vĩ uống. Cậu từ khi tỉnh lại đến giờ, luôn là im lặng như vậy. Nếu không phải lớp băng bịt mắt tháo bỏ, để cho hắn nhìn thấy từng khép mở trên đôi mắt thương tổn kia, e rằng hắn còn nghĩ Bạch Hàn Vĩ vẫn còn mê man. Giúp cậu đắp lại chăn. Tề Lăng như cũ ngồi cạnh bên xoa bóp chân cậu. Bà nội hắn gần đây không động tĩnh. Hắn cũng không quan tâm. Công ty hắn hiện nay được thư ký riêng thay hắn điều hành. Công việc chồng chất, hắn cũng không quan tâm. Trời đông lạnh lẽo, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm, Bạch Hàn Vĩ của hắn ốm yếu mà thôi. Dù bác sĩ bảo cậu đang dần hồi phục, nhưng thời gian để lành lại thương tổn là bao lâu? Huống chi, thương tổn ấy không chỉ đơn thuần nằm ở trên thể xác. Thư ký riêng của hắn cử thám tử đi điều tra lại tận nguồn gốc vụ án năm xưa. Hiện vẫn chưa có thông tin gì cụ thể. Báo cáo gửi về, chỉ vỏn vẹn 3 từ. Không xác định, mà thôi. Hắn cũng không quan tâm có thể tìm được chứng cứ năm xưa hay không. Hắn chỉ quan tâm Bạch Hàn Vĩ của hắn sẽ như thế nào. Cạch, cửa phòng bệnh tự nhiên được mở. Tề Lăng nhíu mày xoay người nhìn. Người đến không ai khác là Cố Vãn Thâm cùng Khê Vĩ. Hắn buông chân Hàn Vĩ xuống. Quấn vào trong chăn. Sau đó đứng lên chắn trước mặt hai người họ. Đến làm gì? Tề Lăng lạnh mặt. Tôi đến gửi thiệp mời tham dự hôn lễ. Cố Vãn Thâm từ túi lấy ra thiệp màu đỏ cầu kỳ. Phía trên đính chữ hỉ lấp lánh. Tề Lăng buông mi nhìn. Sau đó từ tốn nhận lấy thư mời. Thư cũng đã nhận. Hai người có thể về rồi. Tề Lăng ngồi xuống ghế gần đó hướng cả hai nói. Anh Lăng, em, cùng Thâm muốn đến thăm anh Vĩ. Sau đó sẵn tiện gửi thiệp mời thôi. Khê Vĩ nắm lấy cánh tay Vãn Thâm. Nấp vào phía sau nhỏ giọng trả lời. Khê Vĩ tiên sinh, đừng dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với tôi. Tôi chỉ sợ, cả tôi và Hàn Vĩ không xứng cùng cậu kết giao thân thiết. Tề Lăng cười nhạt. Lòng tốt của cậu, tôi xin nhận, nên hãy trở về đi. Phòng đầy mùi sát trùng cùng thuốc, không thích hợp cho cả hai người. Tề Lăng, đừng quá đáng. Cố Vãn Thâm trầm giọng. Tôi xin lỗi, làm Cố tiên sinh tức giận rồi. Tôi đến, vốn chỉ muốn nhìn qua y, nghe bảo y tỉnh lại. Không lẽ tôi đây keo kiệt thời gian đến mức không thể đến thăm đồ chơi cũ của mình. Nhưng sẵn tiện, Khê Vĩ vừa vặn tái khám. Tôi đưa em ấy đến nhìn cùng. Còn thiệp mời, cũng là gửi cậu, vốn có thể hẹn cậu ra ngoài đưa. Nhưng tôi chính là muốn trực tiếp đưa tại nơi này. Tôi 2 tuần nữa là kẻ có gia đình. Mong Tề Tổng quản lại người. Đừng chạy đến Cố gia làm phiền hai chúng tôi nữa. 2 lần đả thương Khê Vĩ là quá đủ. Cố Vãn Thâm lời nói chứa giận dữ cười khinh. Cậu vốn không cần nói. Bạch Hàn Vĩ cũng sẽ không đến đảo lộn cuộc sống của cậu. Biết thế là tốt. Tôi chỉ sợ y không cam lòng. Yêu tôi như vậy. Sau đó lại bị vứt bỏ. Đứng bên lề cuộc sống nhìn tôi hạnh phúc. Sau đó giở trò quấy phá. Sẽ không. Tề Lăng tay nắm chặt thành quyền. Cố gắng ngẩng đầu nói với Vãn Thâm. Hàn Vĩ. Từ giờ phút cậu bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ dính líu đến cậu nữa. Tôi sẽ mang Hàn Vĩ đi. Từ đây về sau không còn Bạch Hàn Vĩ đáng thương nữa. Tôi cũng mong. Cố Tổng đây cũng đừng dính líu đến chúng tôi. Ha, tôi vốn không muốn dính đến. Chẳng qua chỉ là con chó gặp phải trên đường. trêu đùa một chút rồi đi. Không đáng bận tâm, tôi sẽ không bao giờ liên can đến tên tiện nhân đó. Nói rồi, Cố Vãn Thâm kéo Khê Vĩ rời khỏi phòng bệnh. Cố Vãn Thâm đưa chữ hỉ cho Tề Lăng cùng Hàn Vĩ. Vậy chữ sầu thì hắn và cậu sẽ đưa cho ai? Tề Lăng xuất thần suy nghĩ. Không hề nhận ra Bạch Hàn Vĩ nhắm lại đôi mắt trắng bệch của mình. Nước mắt xuôi theo khóe mi chảy ra. Sau ngày hôm đó, sức khỏe Bạch Hàn Vĩ xuống dốc thấy rõ. Trong một tuần, tim cậu đình chỉ nhịp đập hơn 3 lần. Điều này bức Tề Lăng muốn điên lên. Hắn không biết như thế nào vượt qua một tuần ác mộng đó. Chỉ biết khi cách hôn lễ Cố Vãn Thâm 2 ngày, bác sĩ bảo hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ đi. Phòng trường hợp xấu nhất, Tề Lăng ngàn vạn lần cầu xin điều đó không xảy ra. Nhưng khi nghe đến lời bác sĩ, kiềm lòng không được đau đớn của mình. Tề Lăng cả đêm hôm đó thức cạnh bên Bạch Hàn Vĩ. Tay nắm chặt lấy bàn tay cậu ủ ấm. Hôn lễ của Cố Vãn Thâm diễn ra tại nhà hàng 5 sao sang trọng của Cố gia. Anh hôm nay mặc áo vest đen. Khê Vĩ mặc áo vest trắng. Giấy kết hôn đã có. Hôn lễ này diễn ra cũng chỉ là hình thức. Trước khi hôn lễ diễn ra, Cố Vãn Thâm cùng Khê Vĩ đi vòng hội trường chào khách. Anh ngẫu nhiên bắt gặp Tề Lăng cả người mặc bộ vest trắng. Giày trắng, bên ngực trái cài tang hiệu. Một, của gia tộc, Cố Vãn Thâm nhíu mày. Gần đây không nghe tin người của gia tộc Tề Lăng mất. Vì sao Tề Lăng lại mang tang hiệu? Một, tang hiệu, một kiểu giống như đồ cài tang á. Ý ta là nếu như người nào trong gia tộc Tề Lăng mất thì Lăng phải mang tang hiệu bên ngực trái. Cố Vãn Thâm đưa Khê Vĩ đến chỗ Tề Lăng ngồi. Nhìn thấy Tề Lăng phong thái cao lãnh trước đây chỉ còn một bộ mệt mỏi. Tang thương, không ngờ Tề Tổng hạ giá đến dự hôn lễ chúng tôi. Cố Vãn Thâm cười mỉm. Thế, Bạch Hàn Vĩ đâu rồi? Tôi cứ tưởng cậu sẽ đưa theo. Tề Lăng nét mặt bỗng đại biến. Ly rượu trong tay bị siết chặt. Không cần bận tâm, Hàn Vĩ sẽ không đến nữa. Ồ, không ngờ cũng tuân thủ đúng nhỉ. Tôi còn lo y sẽ đến phá hôn lễ chứ. Tề Lăng cười nhạt, muốn cũng không đến đây. Cố Vãn Thâm hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang Khê Vĩ rời đi. Đến giờ bắt đầu hôn lễ. Cố Vãn Thâm đương lúc đứng phía sau sân khấu nhận được điện thoại. Anh nhíu chặt mày, ai lại đến lúc này mới gọi. Thật phiền, không cần nhìn xem ai gọi đến. Cố Vãn Thâm trực tiếp tắt máy, đưa điện thoại cho thư ký riêng. Sau đó theo lời của người dẫn bước ra ngoài. Trên bục cao đứng đối diện Khê Vĩ. Khê Vĩ tay ôm bó hoa, sắc mặt ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Nhìn sâu vào đôi mắt Cố Vãn Thâm không biết có bao nhiêu là nhu tình. Người dẫn đơn thuần nói qua về hôn lễ. Vì trên cơ bản tất cả giấy tờ đã tiến hành hoàn tất tại nhà thờ Thụy Sĩ. Nên hôn lễ này chỉ mang tính chất công khai cho thương giới biết. Hôn lễ diễn ra đến nửa. Đến lúc Cố Vãn Thâm chuẩn bị đeo nhẫn cho Khê Vĩ thì thư ký riêng của anh dưới bục nhận được điện thoại. Sắc mặt lập tức đại biến. Không kiêng dè hôn lễ liền đi lên sân khấu. Kề sát vào tai Cố Vãn Thâm. Cố Tổng, Bạch Tiên Sinh, đã mất lúc 2 giờ sáng hôm nay tại bệnh viện. Cố Vãn Thâm đến tận sau này không thể hình dung cảm giác của mình khi nghe thông báo đó là gì. Anh chỉ biết, từng mạch máu, nhịp tim như ngừng lại. Tai anh ù đi, thậm chí, anh đã bỏ mặc Khê Vĩ đứng trên sân khấu đợi anh đeo nhẫn cưới vào mà bỏ chạy đến nơi Tề Lăng đang trầm mặc đứng. Tại sao không nói tôi nghe? Tại sao hả? Có phải vì vậy mà cậu mới tự mình mang tang hiệu gia tộc? Mặc đồ trắng đi dự hôn lễ của tôi phải không? Tề Lăng, vì sao hả? Cố Vãn Thâm điên cuồng rung lắc cổ áo sơ mi của Tề Lăng. Giọng nói đầy đau đớn. Tề Lăng vẫn đứng một chỗ. Mắt cụp xuống. Nhưng dù không nhìn rõ ánh mắt Tề Lăng, Cố Vãn Thâm vẫn có thể khẳng định một điều. Tề Lăng đang vô cùng thống khổ. Cả hội trường đều im lặng. Mọi người rơi ánh nhìn vào hai người. Khê Vĩ dường như cũng quên đi biểu tình. Ngơ ngác nhìn Cố Vãn Thâm một bộ suy sụp nắm chặt cổ áo Tề Lăng hét lên. Rất lâu sau, tựa như ngàn thế kỷ, Tề Lăng mới mở miệng. lời nói như nghẹn sâu trong cổ họng. Đó không phải điều cậu muốn sao? Cậu muốn Hàn Vĩ vì cậu chịu thống khổ. Em ấy đã làm. Cậu muốn mang Hàn Vĩ tặng người. Em ấy đã chịu đựng. Cậu muốn em ấy vì cậu mà chết tâm. Em ấy đã thực hiện. Thậm chí, cậu muốn em ấy không xuất hiện trước mặt cậu. Em ấy đã nghe lời. Từ bây giờ, không còn người tên Bạch Hàn Vĩ nữa. Cậu đã đồng ý điều đó. Vậy nên, tôi hy vọng cậu đừng quan tâm em ấy nữa. Vô nghĩa lắm. 8 năm là quá đủ rồi. Cố Vãn Thâm buông cổ áo Tề Lăng ra. Hắn nói đúng. Anh không có tư cách. Chẳng phải từ đầu đến cuối đều do anh sao? Cố Vãn Thâm suy sụp ngồi xuống sofa gần đó. Tôi cứ tưởng em ấy tiến triển tốt hơn. Khi nào tốt hơn? Cậu biết em ấy bị gì không mà có thể tốt hơn? Tề Lăng tức giận đấm mạnh tay vào tường. Em ấy lúc tôi mang từ ngôn ra về là một bộ sắp chết. Phẫu thuật 7 tiếng mới miễn cưỡng duy trì sự sống thêm 1 tháng. Em ấy vẫn còn tiếp nhận điều trị. Ngày cậu đến, em ấy bỗng chuyển biến xấu. Cậu biết em ấy từng đình chỉ nhịp tim hơn 3 lần một tuần không? Cậu có biết em ấy hộc máu và xuất huyết thất khiếu không? Cậu có biết em ấy gắng gượng chống đỡ đến 2 giờ sáng hôm nay chỉ để nhờ tôi nói với cậu? Chúc anh hạnh phúc không? Và cậu có biết, lúc ở phòng bệnh, những gì cậu nói, em ấy đều khi hết không? 2 giờ sáng hôm nay, em ấy hộc máu, tôi muốn gọi bác sĩ. Em ấy níu tay tôi lại, dùng máu viết lên chăn trắng những gì em ấy muốn nói với cậu. Sau đó, em ấy đã, cậu có biết không? Không hề, cậu không biết gì cả. Cậu là kẻ ích kỷ. Cậu không xứng đáng có được tình yêu của em ấy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đều phụ em ấy. Làm em ấy đau tâm. Hành hạ thân xác em ấy. Đến lúc gần chết, em ấy bỗng trở nên minh mẫn chỉ để. Chỉ nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Tề Lăng nghiến răng từng từ nói hết ra. Em ấy nói rằng, thế giới này đẹp hơn khi em ấy gặp cậu. Thế giới này cũng không mất đi tươi sáng khi cậu bắt đầu dùng em ấy như một đồ chơi. Thế giới này đến tận khi em ấy mất đi ánh sáng vẫn luôn tươi đẹp như vậy. Vì em ấy tin vào tình yêu của 11 năm trước cậu dành cho em ấy. Chỉ đến khi cậu mang người khác về, em ấy mới nhận ra thì ra tình yêu không phải vĩnh cửu. Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào tình yêu. Xong em ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi thâm thế nào. Anh ấy hạnh phúc chứ? Mong rằng anh ấy tìm được tình yêu chân chính. Và chúc anh ấy hạnh phúc cho đến tận trước lúc chết. Em ấy vẫn nghĩ đến cậu. Trong khi cậu thì, Tề Lăng run rẩy chuyển tất cả những gì Hàn Vĩ nói cho Vãn Thâm. Cố Vãn Thâm tay bưng kín mặt. Đau đớn chưa bao giờ nhiều đến như vậy. Đau đớn so với lúc phụ thân anh bị G.I.O.T.A.S. tựa hồ hơn vài lần. Tề Lăng, cậu tổ chức tang lễ cho em ấy ở đâu? Tôi muốn đến nhìn em ấy một chút. Đừng, đến cuối cuộc đời, em ấy không muốn gặp nhất chính là cậu. Em ấy nghe lời cậu không bao giờ quay lại. Cậu cũng nên, để em ấy thanh thản. Tề Lăng đặt ly rượu xuống bàn. Xoay người rời khỏi. Cố Vãn Thâm nhìn theo Tề Lăng đi. Cũng đứng lên, không nhìn đến Khê Vĩ và khách mời. Rời khỏi hội trường. Thâm, anh đi đâu? Hôn lễ vẫn chưa xong mà. Thâm, bỏ mặc Khê Vĩ đứng trên sân khấu bối rối gọi theo. Anh một đường rời khỏi nhà hàng. Cố Vãn Thâm lái xe đi rất lâu. Đi suốt đường cao tốc cũng không dừng lại. Từng lời nói của Tề Lăng như vạn nhát dao đâm sâu vào tim Cố Vãn Thâm rỉ máu. Cố Vãn Thâm chợt nhận ra. Sai lầm lớn nhất của gần 1/3 cuộc đời chính là làm khổ Hàn Vĩ. Anh biết hận thù gì cũng không thể xóa được sự thật rằng anh yêu cậu. Thế nhưng vì cái tôi quá cao, cùng sự mâu thuẫn giữa yêu và hận đã đẩy anh sai lầm liên tiếp sai lầm. Mà sai lầm này, dù anh muốn bù đắp, cũng không thể nữa rồi. Ký TTT Cố Vãn Thâm phanh gấp tại ven đường cao tốc, mở cửa sổ, Cố Vãn Thâm châm cho mình một điếu thuốc. Đến cuối cuộc đời, em ấy không muốn gặp nhất chính là cậu. Cố Vãn Thâm điên cuồng đánh lên vô lăng. Không thể, Hàn Vĩ yêu anh, Sẽ không có việc cậu ấy không muốn gặp anh. Không thể nào có việc đó. Nhưng, anh cũng không có đủ tư cách gặp cậu ấy dù chỉ là một thân thể lạnh lẽo. Anh đã cho cậu ấy quá nhiều đau khổ rồi. Cố Vãn Thâm gục đầu trên vô lăng. Tàn thuốc trơ trọi tàn lụi trong không khí. Như hy vọng duy nhất của anh. Ngày đưa tang, trời mùa đông u ám lạnh lẽo. Mưa rơi lất phất như trời tiếc thương. Quan tài chứa Bạch Hàn Vĩ đặt trên một bục cao. Trơ trọi trong nghĩa địa vắng vẻ. Xung quanh không có ai. Chỉ có Tề Lang, Hứa Du, thư ký riêng của hắn cùng một vài thủ hạ. Thư ký riêng cầm ô che cho Tề Lang. Tất cả đều mặc màu đen. Duy chỉ có Tề Lang mặc áo choàng màu trắng màu sắc tang thương truyền thống của gia tộc. Bước đến bên cạnh quan tài. Nhìn đến Bạch Hàn Vĩ nằm yên tĩnh bên trong. Tề Lăng dịu dàng vuốt ve mái tóc Hàn Vĩ. Kể từ hôm nay, em sẽ không còn đau khổ. Em sẽ tìm hạnh phúc mới cho mình. Nếu như có kiếp sau, anh mong ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó hãy để anh có cơ hội yêu em. Hàn Vĩ, nói dứt câu. Tề Lăng cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cố Vãn Thâm đứng lặng người rất lâu. Điếu thuốc trên tay đã cháy tàn. Anh nhìn đến Tề Lăng hôn lên trán cậu thành kính và đầy yêu thương. Anh sẽ thấy bản thân mình như vô bản. Anh là không xứng với Hàn Vĩ. Bước đến nhóm người lẻ tẻ kia. Cô Vãn Thâm trầm mặt đứng bên cạnh Tề Lăng. Tề Lăng sau khi chấm dứt nụ hôn. Không liếc nhìn Cố Vãn Thâm liền xoay người bỏ đi. Cố Vãn Thâm sau đó đồng dạng quỳ xuống bên cạnh. Hai tay chân thành nâng lên đôi tay lạnh lẽo của Hàn Vĩ. Mặc niệm rất lâu, sau đó anh nép người đi nhìn thủ hạ Tề Lăng đậy nắp quan tài lại. Từ từ hạ xuống huyệt đào, lắp đất lên, nhóm người tản ra trở về gần hết. Cố Vãn Thâm mới dám tiến đến ngồi bên cạnh phần mộ của cậu. Tay vuốt lên tấm bia còn mới khắc, gục đầu lên, đọc đi, Tề Lăng không biết tự bao giờ đứng trước mặt anh. Đưa ra một bìa hồ sơ. Cố Vãn Thâm đưa tay nhận lấy. Cố Vãn Thâm, cho dù cậu đánh đổi 10 kiếp làm người, cũng không bù hết thương tổn cậu gây ra cho em ấy. Nói dứt, Tề Lăng bỏ đi. Cố Vãn Thâm nén cơn đau nhói từ ngực. Từ từ bóc mở bìa hồ sơ ra. Bên trong có một cuốn sổ cùng một xấp giấy. Cố Vãn Thâm đã dành rất lâu thời gian để đọc nó. Xấp giấy là điều tra cá nhân của Bạch Hàn Vĩ suốt 11 năm nay. Bạch Hàn Vĩ mồ côi cha do mẹ anh phóng hỏa nhà. Sau đó cùng phụ mẹ nuôi đứa em mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình miễn cưỡng chống chọi đến khi một khối nợ đổ lên gia đình buộc cậu lấy thân gán nợ. Người mua cậu không ai khác là ba anh. Ba anh chữ X đây là tình nhân mẹ cậu. Yêu mẹ cậu tha thiết. Sau vì phản đối từ gia đình nên mới lấy mẹ anh. Song vẫn không từ bỏ được tình yêu với Vũ Chân Chân nên theo đuổi lại mẹ cậu. Mẹ anh lúc đó nhận ra liền cho người đốt nhà cậu. May mắn mẹ cậu mang thai cậu thoát được. Đổi lại chính là ba cậu cùng anh trai cậu chết cháy. Mà anh trai cậu, không ai khác chính là con riêng của mẹ cậu và ba anh. Ba anh biết tin giận dữ hành hạ mẹ anh đến tự tử. Sau mua Hàn Vĩ về vì hận cậu may mắn thoát khỏi đám cháy. Điều ông ta hận, chính là người chết cháy sao không phải cậu mà lại là con ruột ông với người ông yêu. Mua Hàn Vĩ về, mang danh con nuôi, lại chính là lạm dụng TIH. Lần đầu tiên cậu gặp anh đã nhất kiến trung tình. Tự cảm thấy có lỗi với anh nên kháng cự xâm nhập của ông ta. Không ngờ chọc giận ông, bắt ông dùng vũ lực khống chế cậu. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã dùng dao đâm 7 nhát vào người làm ông chết ngay tại chỗ. Sau đó cậu trốn chạy khỏi anh. Lúc bị bắt lại, cậu đã là trai bao 2 năm để kiếm tiền giúp mẹ và em gái. Bị anh bắt lại, trong những năm đó chưa từng su y gờ xưa y gờ. Cho đến khi Khê Vĩ vào nhà, y lần lượt hạ ma túy vào đồ ăn của Hàn Vĩ. Lần Hàn Vĩ trốn thoát là do y tạo điều kiện cho cậu. Lần cậu xô ngã Khê Vĩ, cũng là do y chủ động liên lạc với Tề Lang, sau đó kích động cậu. Tất cả những hiểu lầm sau này đều do một tay Khê Vĩ tạo ra. Trong quãng thời gian bị nhốt tại Ngôn gia, Vì Ngôn Hạ bị Khê Vĩ kích động nên đã ra tay tàn ác với cậu. Nhốt cậu trong thùng thiết gây biến dị cơ xương. Đến tận lúc chết, Hàn Vĩ luôn chịu đựng đau đớn do các vết thương mà anh tạo ra. Cố Vãn Thâm ngồi lại rất lâu. Sau đó lật dở nhật ký của cậu ra đọc. Bên trong tất cả đều là cậu viết về anh. Cậu yêu anh bao nhiêu? Cậu đau thế nào? Cậu tổn thương ra sao? Đều là vì anh. Cố Vãn Thâm gục đầu bên bia đá. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vì một ai đó mà rơi lệ. Cố Vãn Thâm tạo cho Bạch Hàn Vĩ tận cùng thống khổ. Tận cùng đau. Mùa đông trở lạnh, mưa rơi không ngớt trên vai anh. Bạch Hàn Vĩ, mùa đông năm nay lạnh quá. Em về với anh được không? Hoàn, Havi, tận cùng thống hận vậy là hoàn rồi nha. Cảm ơn các nàng đã theo dõi chuyện đầu tay của ta. Thân ái chào tạm biệt các nàng. Cách chương.